Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như quẻ ban đầu Kỳ Giao Quang tính được, không lâu sau, Hạ Sơ thật sự đã trong lúc vô thức tìm ra sự thật. Trên đường đi báo cảnh sát thì bị Triệu Hiểu Hà phát hiện, sau đó bị giết người diệt khẩu. Mẹ Hà ở bên cạnh cũng đã hiểu ra và nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra nếu như sự việc này không được làm sáng tỏ. Liên tục cảm ơn Kỳ Giao Quang, đồng thời cũng tặng quà cho Kỳ Giao Quang. Sau khi Hạ Sơ offline, ba quẻ bói hôm nay coi như đã xong. Có người hỏi trong phần bình luận, nhìn dáng vẻ và nghe lời nói của bố mẹ Ngô Đình, hình như đối xử với Triệu Hiểu Hà cũng còn khá tốt. Triệu Hiểu Hà với Ngô Đình là bạn bè, vậy tại sao cô ta lại nổi lên sát tâm Ngô Đình? Vì ghen tị. Kỳ Giao Quang nói, lúc Triệu Hiểu Hà học tiểu học, bố mẹ cô ta gặp tai nạn qua đời, nhà cửa, xe cổ, tiền bạc đều bị họ hàng chia hết. Họ hàng sau khi chia năm xẻ bảy những gì vốn dĩ thuộc về cô ta lại không muốn nhận trách nhiệm nuôi cô ta, nhưng do luật pháp ràng buộc không thể bỏ mặc cho đến khi cô ta thành niên, nên Triệu Hiểu Hà khi đó đã bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu và luân phiên thay đổi chỗ ở nhà họ hàng. Khi đó mọi việc đều không hề dễ dàng. Cũng vào thời điểm này, Triệu Hiểu Hà quen biết Ngô Đình. Ngô Đình hoàn toàn trái ngược với cô ta, tính cách hướng ngoại, xinh đẹp, gia đình hòa thuận, bố mẹ cưng chiều. Hai người ban đầu chỉ là bạn cùng bàn, Ngô Đình dần dần trở thành bạn bè đồng nghĩa với cô ta mới biết được hoàn cảnh gia đình của cô ta. Ngô Đình là một người con được cưng chiều, hoàn cảnh gia đình cũng tốt nhưng lại được bố mẹ ảnh hưởng nên tính cách rất thiện lương. Đối xử với bạn bè rất tốt, cũng rất nhiệt tình. Cô ấy đưa Triệu Hiểu Hà về giới thiệu với bố mẹ, sau đó biết Triệu Hiểu Hà khó khăn, lại thường xuyên đưa Triệu Hiểu Hà về nhà ăn cơm. Thời gian cứ như thế trôi qua, bố mẹ của Ngô Đình đối với Triệu Hiểu Hà như người trong nhà, đối xử tốt mà chưa bao giờ đòi hỏi cô ta điều gì. Năm đó, cả hai thi đại học, nhưng đều không đỗ vào trường đại học tốt, vì vậy hai người bàn bạc, quyết định ra ngoài lang bạt tìm kiếm cơ hội. Cũng vào lúc đó, bọn họ bắt đầu dấn thân vào con đường làm đẹp, cùng nhau đi học trang điểm. Cách chương.